Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, đệ 1060 chương đại di chuyển. Trời ơi, này cũng không tránh khỏi quá lợi hại, đây là thần khí đi, trong truyền thuyết thần khí, nếu không nói sao có thể có được như thế lợi hại công năng. Ta đời này đều không có gặp qua lợi hại như vậy thần khí, có này huyện có thể thạch. Ta tất nhiên có thể ở 3 năm nội tăng lên tới bước đầu tiên đỉnh. 10 năm nội lột xác trở thành đệ nhị bước tu luyện giả. Tộc trưởng thật là quá cấp lực, cư nhiên liền như vậy bảo vật đều có thể đủ cho chúng ta như thế nghịch thiên thần khí. Như thế khủng bố uy năng. Như thế kinh thiên động địa tác dụng, liền tính là trong đêm tối quần đảo cũng không có đi. Thất phu vô tội hoài bích có tội, huyện có thể thạch bí mật chúng ta tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Thực mau phòng họp chung liền truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Mặc dù là từ trước đến nay trầm ổn Thái Triều Ân cùng Lâu Quảng Trí cũng là đầy mặt vui mừng. Khống chế không được chính mình biểu tình. Thế nào, này huyện có thể thạch còn dùng tốt đi. Giang Tâm Thành cười hỏi. Lời nói rơi xuống, mọi người lập tức gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Dùng tốt, tuyệt đối dùng tốt. Quả thực không có so huyện có thể thạch càng tốt dùng thần khí, nếu tốt như vậy dùng. Như vậy, các ngươi hẳn là cũng có thể đủ từ giữa cảm nhận được huyễn có thể thạch chân quý. Cho nên mặc dù là chết, các ngươi cũng không thể tiết lộ huyễn có thể thạch bí mật. Nếu không chờ đợi ta địa cầu nhất tộc chỉ sợ chính là tai họa ngập đầu, Giang Tâm Thành đầy mặt. Ngưng trọng địa đạo, có thể đứng hàng địa cầu tối cao tầng không có một cái là ngốc tử. Bọn họ chẳng những đối Giang Tâm Thành trung thành và tận tâm. Hơn nữa mỗi người tâm trí bất phàm, tự nhiên hiểu được Giang Tâm Thành ý tứ, lập tức nặng nề mà gật đầu. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta mặc dù là chết cũng sẽ không tiết lộ huyễn có thể thạch bí mật, bất quá liền tính là. Muốn tiết lộ cũng muốn các ngươi có năng lực này mới được. Nhìn mọi người đầy mặt nghiêm nghị bộ dáng, Giang Tâm Thành bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười nói, vì tránh cho huyễn có thể thạch bí mật tiết lộ, ta ở sở hữu huyễn có thể thạch chung đều động tay động chân, khiến cho các ngươi vô pháp nói ra về huyễn có thể thạch bất luận cái gì tin tức. Này khả năng có chút khắc nghiệt, bất quá ở chúng ta địa cầu nhất tộc có được đủ thực lực phía trước, cần thiết làm như vậy. Hơn nữa ám dạ quần đảo rất nhiều đứng đầu cường giả đều có các loại quỷ dị thủ đoạn, có thể khống chế thần hồn, làm người bất chi bất giác chung nói ra sở hữu bí ẩn. Các ngươi thực lực quá yếu, căn bản ngăn cản không được loại này thủ đoạn. Cho nên ta cần thiết ở mỗi một viên huyện có thể thạch trung gian lận. Còn mời các ngươi thứ lỗi, đây là hẳn là, mọi người lại lần nữa cùng kêu lên nói. Không có nửa điểm nhi bất mãn chi sắc, tương đối với huyện có thể thạch mang cho bọn họ nghịch thiên trợ lực. Cái gọi là tay chân tính cái gì? Rất nhiều người ngược lại vui mừng mà thở vào nhẹ nhõm. Thấp giọng nghị luận lên, còn hảo này huyễn có thể thạch chung có cấm chế, nếu không nói ta còn lo lắng ngày nào đó sẽ trong lúc vô ý nói ra đâu. Một khi tiết lộ huyễn có thể thạch bí mật, ta đây đã có thể trở thành chúng ta địa cầu nhất tộc tội nhân thiên cổ, không tồi không tồi. Vừa mới ta cũng ở lo lắng đâu. Thiếu chút nữa liền đem huyễn có thể thạch nộp lên trên. Bởi vì ta một khi uống say nói ngẫu nhiên sẽ khống chế không được chính mình. Còn hảo huyễn có thể thạch tự mang loại này cấm chế. Thật sự là quá tốt. Về sau có thể an tâm uống rượu, có này huyện có thể thạch. Chúng ta địa cầu nhất tộc sớm muộn gì sẽ cuột khởi. Liền tính là ám dạ quần đảo, những cái đó cường đại chủng tộc cũng ngăn trở không được chúng ta địa cầu nhất tộc cuột khởi. Một đám người tươi cười đầy mặt mà nói, buông xuống cuối cùng một tia lo lắng. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Có huyện có thể thạch tương trợ, kế tiếp di chuyển chúng ta địa cầu tộc nhân thời điểm sẽ phương tiện rất nhiều. Huyện có thể thạch có thể tùy thời hiệp trợ các ngươi ký lục di chuyển tình huống. Hơn nữa có thể đưa ra một ít nhằm vào kiến nghị, Giang Đồng. Chúng ta lúc này đây muốn di chuyển bao nhiêu người tiến vào ám dạ quần đảo? Lâu Quảng Chí hỏi, Giang Tâm Thành suy xét một lát, dò hỏi, hiện giờ toàn bộ địa cầu, có bao nhiêu người đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3? 10 tỷ giang hạ tộc người. Ước chừng có 1 tỷ đều đã đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3, Lâu Quảng Chí không chút do dự nói, cái này con số làm Giang Tâm Thành cũng rất là kinh hỉ. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian cư nhiên có nhiều như vậy người địa cầu đều đã đem cửu lê thần kinh tu luyện tới rồi tầng thứ 3 trở lên, trở thành hắn nhất trung tâm dưới trướng. Bất quá ngẫm lại cửu lê thần kinh tiền tam tầng tu luyện lên cũng không khó. Hơn nữa có đại nhiếp hồn hạt giống phụ trợ, có được như vậy thành quả đảo cũng không hiếm lạ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Vậy trước đêm này 1 tỷ giang hạ tộc người di chuyển đến ám dạ quần đảo. Mà ở ám dạ quần đảo ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt nhất tu luyện thánh địa, tốt nhất tu luyện thánh địa, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Chí bọn người là sửng sốt. Từ những lời này xuôi tai ra không giống bình thường đồ vật. Chẳng lẽ Giang Tâm Thành còn cho bọn hắn trong đêm tối quần đảo chuẩn bị kinh hỉ sao? Có nghĩ thầm còn muốn hỏi tốt nhất tu luyện thánh địa là cái gì? Chính là Giang Tâm Thành đã bắt đầu đuổi người. Hảo, hôm nay hội nghị đến đây kết thúc. Các ngươi lập tức tiến đến triệu tập này 1 tỷ giang hạ tộc người. Vì kế tiếp đại di chuyển làm chuẩn bị, ta đi về trước nói chuyện. Giang Tâm Thành không cho Thái Triều Ân, Lâu Quảng Chí đám người dò hỏi cơ hội, trực tiếp rời đi phòng họp. Về tới Bồng Lai Tiên đảo chỗ sâu trong tiếp tục cần tu khổ luyện. Thái Triều Ân, Lâu Quảng Chí, Lộ Quảng Vị đám người đầy đầu mờ mịt mà rời đi phòng họp. Ôm thật sâu chờ mong bắt đầu bận rộn giang hạ tộc người di chuyển sự tình. Đồng thời các loại quảng cáo, poster bắt đầu xuất hiện ở địa cầu mỗi một góc, kêu gọi sở hữu đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên giang hạ tộc người tiến vào ám dạ quần đảo, mở ra hoàn toàn mới tu luyện thời đại. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, toàn bộ địa cầu sở hữu đài truyền hình, sở hữu thành thị, thậm chí với mỗi một góc, đều xuất hiện ám dạ quần đảo cùng đại di chuyển tuyên truyền chiếu. Vô số đem cửu lê thần kinh tu luyện đến tầng thứ 3 giang hạ tộc người sôi nổi từ bỏ trước mắt sở hữu công tác cùng sở hữu sự tình, chen chúc chạy tới trung động phụ cận, chờ đợi đại di chuyển bắt đầu. Chờ đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc có thể tiến vào ám dạ quần đảo. Nghe nói thế giới kia tài nguyên vô số, các loại kỳ ngộ cùng cơ duyên khắp nơi đều có, thậm chí còn có vô số đệ nhị bước tu luyện giả. Cũng không biết là thật là giả, vì người địa cầu cuột khởi mà nỗ lực. Vì giang hạ nhất tộc hùng bá ám dạ quần đảo mà phấn đấu. Vì chúng ta nhất kính yêu giang tộc trưởng rơi đầu chảy máu. Các đồng chí, yêu cầu chúng ta thời điểm tới rồi, khiêng lên thương súng, xách lên đao, vượt qua áp lục giang. Vì chúng ta giang hạ tộc cuột khởi. chúng ta nỗ lực phấn đấu, các huynh đệ, cùng ta cùng nhau đi trước ám dạ quần đảo. Tộc trưởng ở bên kia chờ chúng ta đâu, đây là một hồi liên quan đến địa cầu vận mệnh đại di chuyển. Đây là một lần liên quan đến giang hạ tộc sinh tử tồn vong đại di chuyển. Vì lúc này đây đại di chuyển chúng ta chờ đợi lâu lắm lâu lắm. Cũng nỗ lực lâu lắm lâu lắm. Cho nên lúc này đây chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể đủ lui về phía sau, sinh tử có mệnh. Phú quý ở thiên, đây là một lần thiên đại cơ duyên, cũng là một lần thiên đại tạo hóa, đồng thời cũng sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Các huynh đệ, nên như thế nào lựa chọn xem các ngươi chính mình. Hết chương.